Thần trong các vị thần, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thế Kiệt do dự một hồi, khẽ ngật đầu. Lão giáo hoàng tỏ ra rất hài lòng, ngật đầu mỉm cười, từ từ nói. Tốt lắm, con trai của ta. Theo lời mách bảo của nữ thần vĩ đại, trên ngươi ơi, cậu có mang theo một sứ mạng cao cả, có thể giúp cho cả đại lục Aiden tránh khỏi cơn tai họa ngàn năm. Cho nên, ta tha thiết mời cậu gia nhập vào tòa thánh, để chúng ta có thể chung sức ngăn chặn cơn tai họa của cả đại lục. Tiền Thế Kiệt nghe xong giật mình một cái. Gia nhập vào tòa thánh, anh ta chưa từng nghĩ qua điều này, anh ta tới đây chẳng qua chỉ là muốn tìm cách cứu mẹ mình mà thôi. Còn những thứ liên quan tới tai họa hay sứ mệnh gì đó, anh ta cũng chẳng muốn quan tâm làm gì ệt xác. Đã vậy còn bắt mình gia nhập vào hàng ngũ của nhóm thần côn nữa chứ. Chung sức ngăn chặn cơn tai họa, nói thì nghe hay lắm, ai mà biết được lúc quan trọng nhất các ông có đá một mình tôi ra làm bia đỡ đạn không chứ. Thôi, tốt nhất là đừng nên rước rắc rối vào người làm chi ệt xác. Anh ta cúi đầu suy nghĩ, có chút do dự, giờ phải trả lời sao đây, gia nhập vào tòa thánh thì chắc chắn là không thể. Nhưng con nên từ chối lập tức hay không lại là một vấn đề. Lỡ như lời từ chối của mình làm phật lòng lão giáo hoàng, nơi này là địa bàn của ổng mà nổi điên lên đóng cửa thả chó ra thì khổ. Mang theo suy nghĩ đó, anh ta khẽ hít sâu một hơi vào người, ngập ngừng nói. Cái này, tôi chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Đột ngột quá đi, tôi tới đây chẳng qua chỉ là muốn giải cứu ẻ tôi mà thôi. Còn việc gia nhập vào tòa thánh ư, nói tới đây, trong đôi mắt của anh ta nhấp nháy một tia sáng sắc bén. À, nếu như tôi đồng ý gia nhập vào tòa thánh, các ngài có thể ra tay giúp tôi cứu thoát mẹ tôi ra khỏi bàn tay của lũ ma tộc chứ? Có thế mà mình cũng không nghĩ ra. Lũ thần côn muốn mình gia nhập vào tòa thánh, ngu gì không lợi dụng lúc này đặt điều kiện bảo chúng ra tay cứu mẹ mình chứ? Sau khi cứu sống được mẹ mình, lập tức bảo lão Cadus mở cánh cửa ánh sáng để quay trở về thế giới của mình, tới lúc đó mặc kệ bọn chúng đánh sống đánh chết cũng không liên quan gì tới mình. Trong đầu Tiền Thế Kiệt thầm suy tính. Ai ngờ kế hoạch lần này của anh ta đã bị phá sản, chỉ nghe thấy lão giáo hoàng nhạt nhạt nói. Xin lỗi, điều kiện của cậu ta khó có thể chấp nhận được. Tiền Thế Kiệt nghe xong nhảy cẫng lên, la lớn. Cái gì, ông không chấp nhận cách trương?